Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813: Lần này không có việc gì liền về nhà. Chương 812: Lần này không có việc gì liền về nhà, gặp qua Đan Nguyên tiền bối. Mật ngữ phiến đá, công cộng khu vực, Giang Hạo mấy người ngồi xếp bằng. Lúc này Trương, tình huống càng hỏng bét, cơ hồ không có ý thức chủ quan, phảng phất lâm vào yên lặng. Giang Hạo có một loại cảm giác, làm nàng triệt để bị tâm ma chiếm cứ, như vậy thì không cách nào tiến vào nơi này. Không chỉ Trương tiên tử trạng thái kỳ quái, Quỷ tiên tử tựa hồ cũng không quá bình thường. Bất quá đối với so Trương tiên tử, Quỷ tiên tử lại là một loại cực đoan khác. Tựa hồ là tốt tình huống. Tinh cùng Liễu cũng là kinh ngạc. Gần nhất đại gia tựa hồ không quá lạc quan. Đan Nguyên nhìn về phía đám người lại cười nói. Đại gia gần nhất qua coi như đặc sắc. Như vậy có vấn đề trên tu vi sao? Trương tựa hồ không cách nào mở miệng. Quỷ tiên tử bọn người thì không có vấn đề. Hiện tại tất cả mọi người đến cảnh giới mới, xử lý tốt tự thân tình huống, chỉ kém một cơ hội. Theo trước đó nói chuyện phiếm bên trong, Giang Hạo cũng có chút cảm giác, Liễu đấu chuyển tinh di thành công, tinh chênh lệch một cơ hội, Quỷ tiên tử có lẽ sẽ chậm một chút, bản thân thì không dám biểu lộ mảy may, chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục đoán. Đan Nguyên tiền bối càng không thể nào đoán lên. Vậy liền lại vì Trương Tiểu Hữu giảng giải một chút tiên ý, Đan Nguyên nói. Về sau lại là huyễn hoặc khó hiểu giảng giải. Giang Hạo hữu tâm lắng nghe, nhưng thủy chung không được pháp môn. Tinh ngẫu nhiên còn có thể gật đầu. Liễu phản ứng hơi chậm một chút, Quỷ tiên tử còn kém một chút. Như thế đó có thể thấy được, bọn hắn tại tiên ý phía trên chênh lệch, cũng là không phải ai mạnh ai yếu. Tốt so tâm cảnh mạnh yếu, không thể hoàn toàn đại biểu cá nhân thực lực cao thấp. Mà hắn vì không bị nhìn ra cái gì, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biểu hiện. Cái khác tùy ý bọn hắn đi suy đoán. Hồi lâu sau, Trương tiên tử chậm rãi từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại. Đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Trương tiên tử cảm kích nói. Cũng là không cần, Trương tiểu hữu tâm tính hơn người. Hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này. Chỉ là giống gặp phải phiền toái. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Là người của vạn vật trung yên đang nỗ lực quấy nhiễu ta. Trương tiên tử Đê Mi nói. Bọn hắn đều đã bắt đầu rồi. Bích Trúc hơi kinh ngạc. Bởi vì là Tây Bộ, nàng tin tức không đủ linh thông, chỉ có thể bốn phía xem xét. Tạm thời không có phát hiện cái vấn đề lớn gì. Ai biết đều theo Trương tiên tử nơi này vào tay. Vạn vật trung yên động thủ, nhất định là bắt đầu thật lâu. Tinh nhắc nhở Quỷ tiên tử nói. Tiên tử đi qua thời điểm phải cẩn thận. Có lẽ ngươi hỏi người, cùng vì ngươi cung cấp tin tức người, cũng là người của vạn vật trung yên. Không sai. Biện pháp tốt nhất vẫn là lấy vạn vật trung yên thân phận cùng những người này câu thông. Tốt nhất nhận được tin tức. Liễu nói theo. Quỷ tiên tử gật đầu. Nàng tại Nam Bộ như cá gặp nước. Tây Bộ tự nhiên không tại lời nói ngạch, lúc đầu rất tự tin nàng, đột nhiên nhớ tới ba người kia nói lời, bản thân phải tao ngộ đại nạn, liền, tự tin không nổi. Người của vạn vật trung yên, không chỉ muốn phá hư, đồ tốt bọn hắn cũng muốn, có thể quan sát thời đại đồ vật càng sẽ không từ bỏ. Đan Nguyên chậm rãi mở miệng, Tây Bộ khả năng có tiên hiền trang sách. Người của vạn vật trung yên cũng là tình thế bắt buộc. Giang Hạo có thể lý giải. Tiên hiền trang sách, khả năng ghi lại hủy diệt đại địa biện pháp, cũng có thể là ghi lại hiệp trợ đại địa biện pháp. Bất kể là người trước vẫn là cái sau, vạn vật trung yên đều phi thường cần. Cái trước có thể bản thân đi làm, cái sau có thể đem biện pháp bóp chết trong trứng nước. Các ngươi có càng nhiều trang sách tin tức sao? Đan Nguyên hỏi. Căn cứ Thượng An đạo nhân nói, tiên hiền trang sách hẳn là ngay tại Tây Bộ. Nghe nói hắn lòng có cảm giác, nhìn về phía Tây Bộ, nơi đó có một vệt ánh sáng. Tinh suy tư chốc lát nói, về sau Thượng An nói một cái địa danh, gọi Kiến Tâm Nhai, ta điều tra các phương địa đồ. Không có nơi này, ta cũng chưa nghe nói qua. Quỷ tiên tử nói theo, ta đến Tây Bộ nhìn qua rất nhiều nơi. Xác thực chưa nghe nói qua nơi này. Đan Nguyên quay đầu nhìn về phía Trương Tiên Tử. Trương Tiểu Hữu nghe nói qua sao? Những người khác cũng nhìn qua. Đối phương có thể là Tây Bộ người. Hẳn là sẽ biết một chút. Kiến tâm nhai. Trương Tiên Tử trống rỗng ánh mắt nhiều một vòng ánh sáng. Trầm mặc hồi lâu nói. Ta sinh ra ở bên kia. Nhưng đây chẳng qua là một chỗ phổ thông sườn núi. Hiện nay có lẽ đã đổ sụp. Về sau nàng đem đại khái vị trí nói ra. Đan Nguyên khẽ gật đầu. Đã có tin tức, như vậy thì sẽ đi nghiệm chứng. Tự nhiên cũng sẽ cho ra tương ứng thù lao. Thi Hải lão nhân các ngươi ai biết tung tích của hắn? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Cái này liền muốn nhìn liễu. Dù sao lần trước nói Thi Hải lão nhân tại hải ngoại. Hắn rời đi rất nhanh. Tạm thời không ai biết hắn đi nơi nào. Liễu nói. Tỉnh lại thi thể không phải cùng hắn có quan hệ sao? Cũng hẳn là đi Tây Bộ. Quỷ Tiên Tử nói. Nàng đã chết lặng. Bản thân đi đâu? Cái nào liền có vấn đề? Uy hiếp đồng dạng lại đồng dạng. Vốn cho rằng là Nam Bộ địa phương phong thủy không tốt. Hiện tại xem ra cùng địa phương không quan hệ. Khả năng chính là nàng vấn đề. Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh Tiểu Hữu biết thi thể sẽ ở địa phương nào thức tỉnh sao? Hải Thiên Thụ Lâm, Giang Hạo thanh âm trầm thấp. Được, Đan Nguyên gật đầu, chợt lại nói, Tỉnh Tiểu Hữu có gì cần sao? Bởi vì Giang Hạo tin tức căn bản là đúng, tạm thời không cần nghiệm chứng, có thể trực tiếp hỏi muốn cái gì? Đương nhiên, có thể đại khái xác định về sau lại cho thù lao. Tin tức khác độ chuẩn xác không cao. Cho nên cho ra thù lao cũng có to lớn khác nhau. Không tốt sớm hỏi, Thiên Thánh giáo thánh chủ cùng phân thân của hắn thần hồn đại khái tin tức. Giang Hạo nói, hắn còn đang suy nghĩ như thế nào mở miệng. Không nghĩ tới Đan Nguyên tiền bối liền đưa tới một vấn đề. Được, Đan Nguyên gật đầu, như thế Giang Hạo cũng không lên tiếng nữa. Mà Đan Nguyên tiền bối cũng không có càng nhiều nhiệm vụ. Lúc này Quỷ Tiên Tử mấy người cũng đạt được tin tức. Hải Thiên Thụ Lâm chính là vạn vật trung yên mục tiêu. Nơi đó sẽ xảy ra vấn đề. Mà lại Thiên Thánh giáo tựa hồ muốn hành động. Không phải tỉnh sẽ không đột nhiên chú ý Thánh chủ. Quỷ Tiên Tử sâu sắc cảm nhận được. Chỉ cần nghe trong đám người nói chuyện phiếm. Liền có thể đạt được rất nhiều tin tức. Về sau giao dịch khâu. Lần này tất cả mọi người không có gì giao dịch. Y Nguyên dừng lại lúc trước, cho nên liền tiến vào nói chuyện phiếm khâu. Nếu như một người vận khí đột nhiên xuất hiện biến hóa, sẽ như thế nào? Quỷ Tiên Tử trước tiên mở miệng. Quỷ Tiểu Hữu khí vận như lửa, bất quá bị người chế trụ. Tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là cần tìm tới biến hóa đầu nguồn. Đan Nguyên mở miệng nói ra. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử kinh ngạc. Nguyên lai ba người kia thật đúng là giúp nàng. Có một vị tiền bối nói, khả năng cùng cổ kim sách có quan hệ. Quỷ Tiên Tử hỏi, Đan Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Không thấy quyển sách kia, ta không cách nào xác định. Bất quá cái này có lẽ chỉ là thứ nhất. Càng nhiều hơn chính là Quỷ Tiểu Hữu gặp cái gì. Gặp cái gì? Quỷ Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút nói. Ta gần nhất cũng không có làm cái gì. Ngừng tạm, nàng lại nói. Xin tiền bối giải hoặc. Đây chính là liên quan đến giao dịch. Cần nỗ lực chút gì? Quỷ Tiểu Hữu tại Tây Bộ. Đan Nguyên hỏi. Vâng. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Tại thư viện phụ cận. Có một chỗ cổ thành. Trong thành đường đi có một gian tiệm mì. Tìm lão bản kia. Hắn có lẽ có thể vì ngươi giải hoặc. Đan Nguyên nói. Nghe vậy. Quỷ Tiên Tử đại hỉ. Tóm lại có biện pháp biết tự thân tình huống. Hiện tại nàng mỗi ngày đều sợ mất mật. Vẫn là Nam Bộ an toàn a, cũng không tiếp tục rời nhà đi ra ngoài. Lần này không có việc gì, liền về hoàng thành nhìn một chút hai vị huynh trưởng. Hết chương.